Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2012, chương 2014 ngoài ý liệu người tới. Cầu nguyệt phiếu, làm hết thảy tất cả thuộc về tại yên tĩnh lúc. Học viện Onmyo trên sân thượng, chỉ còn lại có một đầu uy vũ bất phàm thần long đang lảng vãng lấy. Còn lại chỉ còn lại có một mảnh trời băng đất tuyết. Ngang, Hokuto thật giống như không thế nào thấy đã ghiền một dạng. Một bên bơi lội, một bên hướng về Rama quăng đi kích động ánh mắt, giống như là đang hỏi Rama còn có hay không mạnh hơn một chút kẻ địch. Hiện tại loại trình độ này một chút cũng không có ý nghĩa. Người thật đúng là coi mình là trở về làm rạng rỡ tổ tông đó à. Rama đối với chuyện này là dở khóc dở cười. Bất quá, Rama cũng hết sức lý giải Hokuto tâm tình. Trong cái thế giới này thời điểm, Hokuto mặc dù là phi thường hiếm hoi long, bị thân là âm dương đạo tông gia nhà Tsuchimikado xem như thủ hộ thú truyền thừa hơn ngàn năm. Có thể một mực cũng không chiếm được hữu hiệu bồi dưỡng cùng trưởng thành. Lực lượng nhiều nhất cũng chính là thượng cấp servant đẳng cấp. Chỉ có tại như là An Lần Tinh Sáng hoặc là Tsuchimikado Yakou trong tay lúc mới mơ hồ có phát huy ra tối thượng cấp servant đẳng cấp lực lượng, nhưng cũng chẳng qua là khám đạt đến chiến thuật cấp mà thôi. Hiện tại, Hokuto tự thân lực lượng liền đã áp đảo cấp chiến lược phía trên. Tới gần Grand, nếu là có Rama toàn lực phụ trợ, phát huy ra Grand cấp bậc lực lượng cũng không phải là không thể được. Thực lực so với quá khứ tăng lên nhiều như vậy, tự thân cũng là triệt để trưởng thành lên, nhường Hokuto rất có loại mở mày mở mặt cảm giác. Cho nên, lần này trở về, Hokuto tự nhiên rất muốn hiện ra lực lượng mới cho tất cả mọi người nhìn một chút. Nhìn một chút nó hiện tại đến cùng đến đẳng cấp gì. Nhưng mà, đây cũng là không thực tế. Cho dù là được xưng là đương đại mạnh nhất âm dương sư Miyachi Iwao đều chẳng qua là đi đến chiến thuật cấp mà thôi. Cách cấp chiến lược còn có một đoạn khoảng cách. Làm sao có thể làm cho Hokuto thật tốt phát huy một lần thực lực cơ hội đâu. Chiến thuật cấp cùng cấp chiến lược khoảng cách là cực lớn. Cái trước có thể tiêu diệt quân đội, người sau thì trực tiếp có thể cùng quốc gia là địch. Càng đừng đề cập Hokuto đã mơ hồ áp đảo cấp chiến lược phía trên. Tới gần Grand, nghĩ trong cái thế giới này tìm tới có thể làm đối thủ của nó tồn ở đây. Sợ là chỉ có thể đem thần linh xuống đến thế gian mới có thể làm được. Rama thậm chí đều không dám nhường Hokuto sử dụng thần thông của mình. Phải biết, hiện tại Hokuto chẳng những có thể hô phong hoán vũ, tùy ý cải biến thời tiết cùng khí hậu, còn có thể tùy tâm sở dục biến lớn thu nhỏ. Một khi Hokuto tại trong cái thành phố này kêu gọi bão tố hoặc là vòi rồng, cái kia Tokyo cơ bản liền không sai biệt lắm có thể tính là xong. Cho dù là đem thân thể mở rộng đến lên ngàn cây số, trên mặt đất lăn một vòng, kết quả đều là sinh linh đồ thán, chớ nói chi là cầm suất toàn lực. Hokuto thậm chí có khả năng chế tạo biển động, nhường hình thể tăng vọt đến lên vạn cây số. Đây đối với quốc gia này mà nói, tuyệt đối là tai họa. Đương nhiên, nếu là Rama trực tiếp nhường Hokuto quyến hóa thú, hướng trên mặt đất đụng một cái kia liền gọn gàng mà linh hoạt nhiều hơn. Tòa đảo này quốc cơ bản có thể tính là hội chìm vào đáy biển, tại thế giới trên bản đồ biến mất. Xét tới điều này, Hokuto muốn cầm suất toàn lực tới thật tốt một trận chiến, căn bản không có khả năng, liền Rama đều phải thật tốt thu lại, tốt nhất chỉ sử dụng chú thuật hoặc là ma thuật là được. Hokuto cũng phải duy trì tại ban đầu lớn nhỏ, bằng không thì cũng quá kinh thế hãi tục. Bất quá, coi như là dạng này, Hokuto biến hóa cũng rất rõ ràng a. Liền Rama linh khí đều biến kinh người như vậy, Hokuto lại làm sao có thể không có chút nào biến hóa đâu. Mặc dù không có drama khoa trương như vậy, có thể Hokuto hiện tại long khí so đi lên khẳng định cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chớ nói chi là đi qua Hokuto chỉ là ba chảo kim long. Hiện tại thì là ngũ chảo thần long. Tin tưởng, người khác muốn phát hiện Hokuto biến hóa, đồng dạng là dễ dàng. Lần này trở về có chút cao điệu, kế tiếp còn là điệu thấp một cái đi. Rama liền nhún vai, nhường Hokuto có chút bất mãn giống như lật một cái thân. Nhưng nếu là Rama quyết định, Hokuto liền không khả năng vi phạm. Nếu là bị nhà Tsuchimikado người thấy Hokuto như thế nghe lời, hẳn là cũng sẽ rất kinh ngạc a. Đi qua Hokuto có thể là tương đương tự do tản mạn long. Mặc dù vẫn tính dịu dàng ngoan ngoãn, lại cũng chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi. Muốn cho Hokuto đối sử dụng người tuyệt đối phục tùng, chỉ sợ liền an lần tinh sáng đều làm không được. Có thể Rama tại trước đây thật lâu liền đạt được Hokuto tuyệt đối lòng trung thành. Sau này ký kết tuyệt đối khế ước về sau, Hokuto càng là lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này một thành liền, cũng xem như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không sai biệt lắm cần phải đi. Rama nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nhìn xem từng cái hoặc hoảng sợ hoặc tuyệt vọng âm dương sư nhóm bị băng phong tại đây bên trong. Càng nhìn xem Miyachi Iwao, Genchiro Koa, Yuge Mari cùng với Yamashiro Hayato bộ dáng, phát ra thở dài một tiếng. Yên tâm đi, ta có nhường Hokuto hạ thủ lưu tình. Này chút băng lên ẩn chứa long khí sẽ rất nhanh tiêu tán. Đến lúc đó các người đều sẽ được cứu vớt. Hy vọng tiếp sau đó các người đừng có lại bị Kurahashi nhà cùng Suma nhà làm vũ khí sử dụng đi. Như vậy, gặp lại, các vị, nói đến đây dạng chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Rama xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, một cái ngoài ý liệu người xông vào. Chờ một chút, kèm theo dạng này giọng dịu dàng hô to, Rama thân hình đình trệ mà xuống. Ha ha ha ha, khoảng cách tiếng thở dốc liền cho tới bây giờ người trong miệng không ngừng truyền ra, khiến cho đến Rama không khỏi cười khổ mà lên. Rama liền xoay người, nhìn về phía sân thượng lối vào. Ở nơi đó, một cái giống như thần tượng minh tinh tướng mạo đẹp đẽ, da trắng mỹ mạo, dáng người có lồi có lõm, cao gầy uyển chuyển, người mặc học viện Onmyo nữ sinh chế phục thiếu nữ xuất hiện. Kyoko, người đến, chính là Kurahashi Miyo tôn nữ, Kurahashi Genji con gái một, Kurahashi nhà đại tiểu thư. Đã từng cùng Rama cùng với Nasume có qua một đoạn thời gian đối chọi gay gắt thiếu nữ Kurahashi Kyoko thời gian, trở lại ước chừng 10 phút đồng hồ trước đó, tại học viện Onmyo bên trong một cái chú sân luyện tập bên trong. Kyoko theo bên trong chậm rãi đi ra, thời gian qua đi 1 năm rưỡi, Kyoko y như quá khứ như vậy mỹ lệ lại động lòng người. Thậm chí so đi lên dáng dấp càng thêm duyên dáng. Hôm nay liền tới đây sao? Kyoko có chút mỏi mệt giống như nói một mình lấy. Theo hắn trên thân hơi có chút hỗn loạn linh khí cùng linh lực liền có thể nhìn ra được. Vừa mới, nàng hẳn là tại chú sân luyện tập bên trong liều mạng luyện tập chú thuật dáng vẻ. Sự thật cũng là như thế. Làm danh môn Kurahashi nhà thiên kim, Kyoko vô luận là gia thế, thực lực vẫn là mỹ mạo đều không người có thể đưa ra phải. Tại bây giờ học viện Onmyo bên trong đã là hàng thật giá thật no. Một, năm nay thăng lên năm thứ 3 Kyoko đã gặp phải tốt nghiệp. Sắp thi đậu chuyên nghiệp âm dương sư giấy phép, nhưng tại còn lại năm thứ 3 sinh đều vì này khẩn trương thời điểm. Chỉ có Kyoko một người một mực chịu đủ giảng sư nhóm cam đoan. Kurahashi, nhất định có thể thi đậu. Đừng nói là âm dương loại 3, liền là âm dương loại 2, giấy phép, Kurahashi đều có thể thi đậu a. Tương lai, nàng nhất định có thể kiểm tra qua. âm dương loại y, khảo thí, thành vì quốc gia một cấp âm dương sư, danh liệt, Twelve Divine General, chi tịch, thật là tiền đồ rộng rãi a. Đúng vậy a, đây là học viện Onmyo bên trong giảng sư. Cùng với thục sinh đối Kyoko nhất trí đánh giá. Nhưng đối với này, Kyoko không chỉ một lần tự giễu. Này tính là gì a? Đúng thế, Kyoko vẫn luôn đối hiện trạng cảm thấy bất mãn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,